Nghìn trùng xa cách, phần 13. Quay trở lại với hiện tại, Thúy Hoa không do dự mà nhấn chuông gọi cổng ngay. Bao nhiêu năm rồi, ấm ức thế cũng đủ rồi, đè nén thế cũng đủ rồi, đã đến lúc phải nổ tung. Tối như đã không còn chịu đựng nổi mới làm chuyện dù dại, mới chạy đi tìm sự yên ổn nơi cái chết. Nếu như hôm nay Thúy Hoa không quyết lòng phanh phui sự việc, thì chẳng hiểu Tối Như sẽ lại làm chuyện điên rồ gì nữa. Là bạn thân, hơn thế nữa là tình như chị em, từng ngày tháng qua vẫn chứng kiến nỗi đau cơ hồ tan nát da thịt, sống dở chết dở của Tối Như. Thúy Hoa đã từng cảm thương lẫn cảm phục, nhưng bây giờ Tối Như đã từ trong sự chịu đựng đau lòng rơi luôn vào sự tuyệt vọng muốn chết. Người phụ nữ đáng thương ấy, người mẹ đáng nể ấy, có đầy đủ sự cao quý để có thể nhìn lại con của mình. Thúy Hoa không muốn mất đi một người bạn, càng nhận thấy rằng sự việc Tối Như nhìn lại đứa con cũng không có gì quá đáng. Vì thế mà nàng tức tốc đến nhà của Hải Sơn. Nàng nhất định vén lên bức màn của quá khứ. Nàng nhất định đòi lại cho Tối Như cái quyền làm mẹ mà Tối Như vẫn hằng khao khát. Một hồi chuông nữa và một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn mở cửa, nhìn Thúy Hoa hỏi: "Thưa cô tìm ai?" "Tôi tìm ông Hải Sơn, tôi muốn gặp ông ấy." Người phụ nữ quay vào rồi quay ra ngay: "Thưa cô, mời cô vào." Thúy Hoa lướt nhanh vào. Nàng được đưa vào phòng khách và gặp ngay Hải Sơn cùng Thủy Dung. Nhiều năm rồi, chỉ một lần gặp mặt thoáng qua nên không thể nhớ. Cả Thủy Dung lẫn Hải Sơn đều nhìn Thúy Hoa bằng ánh mắt xa lạ. Hải Sơn đứng lên đón tiếp Thúy Hoa rồi ngập ngừng hỏi: "Xin lỗi, cô là..." "Tôi là Thúy Hoa, tôi là bạn của Tối Như." Thủy Dung nghe đến cái tên Tối Như thì giật nảy người lên. Đến Thúy Hoa cũng trông thấy. Hải Sơn thì ngược lại, chỉ để lộ một chút băn khoăn nơi đôi mày câu lại. Và hình như ông bắt đầu nhớ ra mình đã một lần gặp mặt Thúy Hoa. Ông có vẻ trầm ngâm nhưng cũng không quên mở lời: "Tôi nhớ cô rồi, mời cô ngồi." "Không được, chúng ta không có gì phải tiếp cô ấy cả. Giữa chúng ta và cô ấy hay bạn của cô ấy có đến đây luôn thì cũng không có gì để nói. Tuyệt nhiên không có gì để bàn luận cả." Bà Thủy Dung đứng sững lên, phản ứng một cách khá mãnh liệt. Biết Thủy Dung lo sợ, Hải Sơn quay sang trấn an vợ: "Em đừng như vậy. Dù sao chúng ta cũng phải trò chuyện một chút, phải xem cô ấy muốn gì nữa." "Nhưng Hải Triều..." "Không sao đâu, con gái còn vui với bạn bè, chưa về lúc này đâu." "Hải Sơn, em..." Hải Sơn đưa tay vỗ vỗ lên vai vợ như bảo vợ hãy yên lòng. Nhưng Thủy Dung làm sao yên lòng cho được. Hôm nay ở buổi lễ danh dự mừng Hải Triều, bà đã trông thấy Tối Như. Rồi cái cách cô ấy xuất hiện và biến mất như một bóng ma càng khiến bà lo sợ hơn lúc nào hết. Bà đã lo sợ không phải vô căn cứ khi đã có người của cô ấy đến tìm. Chừng ấy năm rồi, tại sao cô ấy không chịu quên đi chứ? Thủy Dung càng nghĩ càng hoang mang cực độ. Bà nhìn thấy Thúy Hoa chằm chằm rồi run rẩy nói: "Cô về đi, tôi không cần biết cô đến đây làm gì và các cô đang sắp tâm mưu đồ chuyện gì. Tôi không nghe và cũng không sợ các cô đâu. Cô về đi, nơi này không có người nào muốn đón tiếp cô." Thúy Hoa nhìn thấu được nỗi lo sợ của Thủy Dung trong từng ánh mắt, trong từng cử chỉ và cả lời nói hoang mang. Bà ta đuổi mình là phải thôi, bà ta khiến mình cảm thấy bị xúc phạm phải bỏ đi. Nhưng mình đâu thể dễ dàng bỏ đi như thế. Mình cần giúp Tối Như gỡ bỏ nỗi đau như hòn đá nặng đeo đẳng trong mấy mươi năm. Trong khi Tối Như cứ mãi hoài đau khổ, thì bà ta có những năm tháng dài trọn vẹn hạnh phúc. Giờ phải đổi ngược lại thôi. Thúy Hoa thầm nghĩ rồi thốt lên lời: "Nhưng bà đâu thể bưng bít mãi sự thật. Bà còn có lương tâm hay không? Có khi nào bà nghĩ bà chiếm giữ hạnh phúc của người ta quá lâu rồi, đã đến lúc bà nên trả lại hay chia sẻ hạnh phúc cho người ta hay không?" "Cô nói cái gì thế?" "Tôi đang nói sự thật. Mấy mươi năm qua, trong khi bà từng ngày vui vẻ, từng ngày hạnh phúc ấm êm, thì bà có biết bạn tôi đến một nụ cười trọn vẹn cũng không có. Người mẹ trẻ đó vò võ, đau đớn nỗi nhớ thương con gái của mình. Nước mắt theo ngày tháng chảy thành sông thành suối, bà có biết hay không? Tôi không cần phải biết, vì đó là chuyện của cô ấy. Khi xưa cô ta giao Hải Triều cho tôi, thì từ đó Hải Triều là của tôi. Tôi đã hứa là sẽ lo lắng, yêu thương Hải Triều như con gái ruột, và tôi đã làm đúng như lời hứa. Chỉ có cô ta mới là người thất tín, đã hứa mà không giữ lời. Thúy Hoa nghe mấy lời của bà Thùy Dung thì giận run cả người, to cả giọng. Bà nói như vậy mà nghe được à? Bà cũng là người mang nặng đẻ đau, hẳn bà biết như thế nào là đứt ruột chia lìa. Chừng ấy năm dài, vậy mà Tối Như chưa bao giờ quên con gái mình dù một ngày. Tôi thật đau xót cho Tối Như, tôi đau lòng thay cho Tối Như. Lẽ ra Tối Như đã có hạnh phúc riêng, đã có một mái ấm riêng, nhưng vì Hải Triều mà Tối Như đã từ chối tất cả. Trái tim cô ấy chỉ có hình bóng con gái của mình mà thôi. Không quên được con, không nhìn lại được con, người phụ nữ đã cắt đứt mạch máu của mình rồi. Thúy Hoa nghẹn ngào, mắt đầy ấp lệ. Bà Thủy Dung mở to đôi mắt bàng hoàng. Cô nói gì? Ông Hải Sơn nãy giờ để yên cho hai người phụ nữ mặc tình căng thẳng với nhau. Nghe thấy vậy, ông cũng giật mình sửng sốt. Cô nói Tối Như cắt mạch máu? Phải, chỉ cách đây vài giờ thôi. Hải Sơn lùi lại mấy bước, té phịch xuống ghế như không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Bà Thủy Dung kịp chụp tay vào thành ghế để có thể đứng vững, nếu không cũng đã rơi luôn xuống chiếc ghế gần đó rồi. Một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm khắp gian phòng khách rộng. Cắt đứt mạch máu rồi, bà Thủy Dung như không còn một chút sức lực nào. Bà lặng lẽ lần từng bước một đến ghế ngồi, rồi thều thào. Cô ngồi xuống đi. Thúy Hoa ngồi xuống ghế, ba người làm nên một tam giác, chẳng ai buồn thốt một lời nào nữa. Tất cả cùng im lặng trong những ngổn ngang đè nặng trong lòng. Vào cái lúc mà Thủy Dung lẫn Hải Sơn đều đinh ninh rằng Tối Như đã chết hoặc đang nguy kịch, thì cả hai lòng dạ rối bời, cùng chung cái cảm giác đau xót và day dứt không thốt được lời nào. Giữa lúc ấy thì Hải Triều về đến. Chia tay với Quốc Thắng ở cửa, Hải Triều thông thả bước từng bước vào nhà. Đột nhiên nàng nghe từ phòng khách vọng ra tiếng nói của người lạ, và như một quán tính, nàng dừng hẳn bước chân lại, lắng nghe xem là ai đang ở trong nhà. Giọng của Thúy Hoa nhẹ nhàng mà bức xúc. Tối Như làm chuyện rồ dại, nhưng còn may mà tôi đã đến kịp lúc. Cô ta mượn cái chết để chạy trốn thực tại, một thực tại đau lòng suốt nhiều năm. Tôi biết anh chị thương quý Hải Triều, nhưng xin hãy một lần cảm thương cho Tối Như. Dù sao cô ấy cũng là mẹ đẻ của Hải Triều, là người mang nặng đẻ đau để Hải Triều được có mặt trên cõi đời này. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã gạt bỏ hết mọi hạnh phúc riêng tư chỉ để chờ mong một ngày được ôm con gái vào lòng. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc anh chị cũng nên đối xử công bằng một chút với Tối Như. Hãy cho cô ấy nhìn lại con đi. Hãy để cho hai mẹ con họ được nhìn nhau đi. Không thể được. Nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi độc ác cũng được, nói sao cũng được. Tôi tuyệt đối không để cho Hải Triều biết ngoài tôi ra nó còn có một người mẹ khác. Tuy rằng cô ấy đã sinh ra, nhưng người dày công nuôi dưỡng là tôi. Công sinh thành và công nuôi dưỡng quả là khó phân định nặng nhẹ, nhưng Hải Triều đã từng ngày lớn lên trong vòng tay chăm sóc của tôi. Tôi yêu quý nó hơn mạng sống của mình. Giờ bảo tôi chia sẻ tình thương thì tôi phải làm sao mà chấp nhận cho được. Ngộ lỡ tôi mất luôn Hải Triều thì sao? Tôi làm sao sống đây? Tôi xin cô, tôi xin Tố Như, hãy tha cho gia đình của tôi đi, làm ơn tha dùm chúng tôi đi. Tôi quỳ xuống đây, xin cô và Tố Như hãy rộng lượng, đừng bới tung quá khứ nữa. Bởi vì như thế chẳng qua là quá khắc nghiệt, quá tàn nhẫn với Hải Triều hay sao? Tôi không muốn Hải Triều đau, dù là một vết nhỏ, huống hồ chi đây là một vết đau quá lớn đối với Hải Triều. Chị làm gì vậy? Chị đứng lên đi. Thúy Hoa đỡ lấy bà Thủy Dung. Ông Hải Sơn vẻ mặt đầy nét thống khổ, đến nâng vợ ngồi lại lên ghế nói. Em đừng làm như vậy mà, Hải Triều biết được sẽ càng thêm đau khổ thôi. Hải Sơn ơi, em không muốn mất con, em không muốn mất Hải Triều. Tuy rằng em không phải là mẹ đẻ, nhưng em thương Hải Triều còn hơn mẹ đẻ. Hải Triều là sinh mạng của em, là cuộc sống của em, là niềm vui hạnh phúc của em. Mất Hải Triều, em sẽ mất tất cả. Giây phút này, Hải Sơn chỉ còn biết ôm vợ vào lòng dỗ dành an ủi, vì ông thật sự không biết phải phân xử như thế nào. Trong khi đó, ở bên ngoài, Hải Triều đứng chết lặng, sững sờ, hoảng loạn, mất hết tri giác trước những điều mà nàng vừa nghe thấy. Hóa ra ở phía sau nàng còn có một sự thật mà nàng không hề hay biết. Sự thật đó chính là nàng không phải là con đẻ của mẹ. Vậy thì nàng là con của ai? Người phụ nữ đó là ai? Một người như thế nào mà bỏ mặc con mình cho người khác nuôi? Người phụ nữ nữa bỏ đi núm ruột mang nặng đẻ đau thì chẳng thể là một người phụ nữ tốt được. Chẳng thể là một người phụ nữ tốt. Trong cơn bấn loạn cùng cực, Hải Triều suy nghĩ lung tung, chẳng ra đầu, chẳng ra đuôi. Nàng đứng lặng một hồi, nước mắt ứa ra mi. Nàng lưỡng lự không biết có nên bước vào nhà hay không, và nàng đã làm điều ngược lại. Nàng xách ví đi thẳng ra cổng, đi lầm lũi một quãng khá dài, rồi đưa tay vẫy một chiếc taxi, nhưng không chạy đi mà vẫn đậu nguyên một chỗ. Còn Hải Triều ngồi ở trong xe mà mắt cứ dán chặt hướng cổng nhà nàng. Không có bà Thùy Dung, chỉ có ông Hải Sơn đưa tiễn Thúy Hoa ra đến cổng. Dẫu rằng câu chuyện chưa đạt được một kết quả khả quan nào, nhưng Thúy Hoa vẫn không nản chí. Bà ngập ngừng một lúc rồi quay sang ông Hải Sơn từ tốn nói: "Bà ấy có thể viện đủ mọi lý do, nhưng anh thì không được. Anh không thể tìm kiếm bất cứ lý do nào dù nhỏ nhặt để khước từ Tố Như. Cuộc đời người phụ nữ, nó ngẫm lại chỉ toàn cay đắng. Giờ cô ấy hưởng được những sự ngọt ngào hay không là ở anh. Anh Sơn này, anh hãy nghĩ kỹ đi. Nghĩ đến tận cùng cũng không có gì là sai cả. Bởi dù sao, Hải Triều cũng chính là con đẻ của Tố Như. Mẹ con của người ta, chẳng lẽ các người định chia cắt suốt đời hay sao? Hay là đợi đến ngày cuối đời của Tố Như rồi mới nói ra? Tôi hy vọng anh là người phá tan mọi rào cản để làm một việc có ý nghĩa. Việc làm ấy sẽ thiêng liêng biết bao với Tố Như. Việc làm ấy không những giúp anh trả nợ tình cho Tố Như, mà còn làm tiêu tan hết những uất ức khổ đau chứa trong lòng Tố Như nhiều năm. Hãy làm trước khi quá muộn, anh Sơn ạ. Anh suy nghĩ kỹ đi, tôi đặt hết niềm tin vào anh." "Cô quả là một người bạn tốt của Tố Như. Nhiều năm qua, trái tim tôi mỗi khi nhớ về Tố Như đều rất nhức nhối và hổ thẹn. Tôi hứa với cô là sẽ suy nghĩ thật nhiều để quyết định chuyện này. Cô nói đúng, có lẽ đã đến lúc tôi phải trả nợ tình cho Tố Như rồi. Cô về nói lại với Tố Như là tôi sẽ biến ước mơ, hoài vọng của cô ấy thành hiện thực, và cho tôi gửi tới cô ấy một lời xin lỗi chân thành." "Thật tình là chỉ có anh mới làm được chuyện đấy. Anh hứa là tôi yên tâm rồi. Tố Như hẳn sẽ mừng ghê lắm. Thôi tôi về đây, chào anh." Ông Hải Sơn không chào lại mà cúi đầu thật sâu thay cho lời tạm biệt với Thúy Hoa. Bà Thúy Hoa bước ra khỏi cổng rồi đưa tay vẫy một chiếc taxi vừa chờ tới. Cùng lúc chiếc taxi chờ bà Thúy Hoa vừa chuyển bánh, Hải Triều nói ngay với người tài xế chiếc xe nàng đang ngồi: "Anh làm ơn chạy theo chiếc taxi màu vàng ở phía trước." Thế là chiếc taxi chở Hải Triều bám rút theo chiếc taxi chở bà Thúy Hoa đến tận bệnh viện. Xuống taxi, bà Thúy Hoa lên lầu 6, Hải Triều cũng lên theo. Và nàng chỉ dừng chân khi thấy bà Thúy Hoa bước vào căn phòng mang số 610. Sau đó Hải Triều quay về nhà, nhìn thấy sự vui vẻ gượng gạo trên gương mặt của cha mẹ, trái tim nàng càng thêm tan nát. Viện cớ mệt cần nghỉ ngơi, Hải Triều lui về phòng đóng kín cửa để mặc tình suy nghĩ. Không thể làm như không xảy ra chuyện gì được, nhất định phải đối diện. Nhưng đối diện thế nào đây? Hải Triều hết đứng, hết ngồi, lại nằm dài trên giường. Trái tim đau cơ hồ muốn tung ra khỏi lồng ngực. Thật khó nghĩ, thật khó tin, khi một ngày đẹp trời, nàng biết được sự thật, mình là con của một ai đó sinh ra rồi bỏ rơi. Vậy đó, mình chỉ là một con nhỏ bị bỏ rơi. Đôi mắt Hải Triều nhạt nhòa lệ nóng. Nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ từ trái tim đau chảy tràn ra ngoài. Ôi cái sự thật khắc nghiệt, lẽ ra nó nên rơi vào đâu đó ở núi cao, ở biển thẳm, cớ sao lại rơi vào ngay chính cuộc đời nàng. Hải Triều nhắm nghiền mắt, nghe trong đầu vang vang từng lời nói của Thúy Hoa mà nàng vô tình nghe được. Biện hộ, tất cả chỉ là những lời biện hộ. đã vào xưa con của mình thì làm gì có chuyện hy sinh hạnh phúc riêng tư chỉ để chờ mong một ngày được ôm con vào lòng. Đã bỏ rơi rồi thì làm gì có chuyện yêu thương nữa. Bởi vì nếu yêu thương thì không bao giờ bỏ rơi. Có chăng là giờ đây người phụ nữ ấy đang giở trò để làm tiền mà thôi. Hải Triều lại nhớ tới những lời van xin thống thiết đầy nước mắt của mẹ nàng. Hải Triều bật ra tiếng kêu rồi khóc nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói: Mẹ ơi, con chỉ là con của mẹ thôi. Con không cần biết đến một sự thật nào cả. Không cần biết có người phụ nữ nào đó đã sinh ra con. Trái tim con chỉ có mẹ. Cuộc đời con chỉ có mẹ. Con sẽ cùng mẹ bảo vệ mái gia đình này. Mẹ yên tâm đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy hoa gấm của Hải Triều, nàng biết như thế nào là một cú sốc. Cõi lòng mang đầy dẫy những băn khoăn xáo động, đầy dẫy những muộn phiền lo lắng. Đó cũng là ngày vui nhất và cũng là ngày buồn nhất đối với Hải Triều. Sau gần một đêm không ngủ được với nhiều toan tính, sáng ra Hải Triều mang trong người một sứ mệnh và đi khỏi nhà thật sớm.